Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1089, sau cùng huấn luyện tái hai. Trận này, chỉ là đơn giản thay đổi một người mà thôi, cũng không có ai quá để ý, bởi vì Hạ Thi Kỳ căn bản sẽ không AD, cho nên, nhất định là cùng Hạ Tân đổi. Nàng bên trên đơn, Hạ Tân đang đê, cũng không thể làm cho AD càng dưa Tằng Tuấn đi thôi. Cho nên, thi đấu bắt đầu như thế đó. Mọi người cho rằng đây chính là phổ thông huấn luyện tái. Điện tử cạnh kỹ xã người cũng cho rằng, cái chuôi này hẳn là giống như trước đó. 404 phòng ngủ quả thực tiến bộ rất lớn. Nhưng còn không đến mức một bả là có thể đơn giản thắng bọn họ. Có trạng thái nguyên nhân, cũng có chút nguyên nhân khác. Đương nhiên, điện tử cạnh kỹ club huấn luyện lâu như vậy không phải làm không. Cũng là một trong những nguyên nhân. Bình thường ban chọn sau đó, đang không có bất luận cái gì xáo lộ dưới tình huống. Song phương lần nữa bắt đầu rồi thi đấu. Ban đầu bạo phát đầu người chính là Hạo Bộ, dưới Ruat Levin thêm Nghiêu Đầu, đối với nữ cảnh sát thêm Therese. Không giống với phía trước thi đấu, ngay từ đầu, là nữ cảnh sát huyết tuyến chiếm ưu. Draven mấy lần bị nữ cảnh sát liền binh dẫn ngựa ích, bị Hạ Tân trước đoạt hai cấp bách, đè ép một lớp, sau đó tháp dưới ăn binh, lại ăn nữ cảnh sát một phát bể đầu. Một cái ích, Tôn Đệ cảm giác được đối với tuyến áp lực núi lớn. Hắn một cái Draven cũng không có thể đối diện nữ cảnh sát. Bên kia Ngô Tử Văn Therese, đối với tuyến đánh thắng Nghiêu Đầu, Hạ Bộ bổ đao chênh lệch cũng đã ở dần dần kéo dài. Hơn nữa ở ba cấp, ở binh tuyến lúc đi ra, Ngô Tử Văn cực kỳ quả quyết thiểm hiệ, cha Draven một cái câu đem Draven câu trúng. Loại thời điểm này Nghiêu Đầu đụng Therese đã vô dụng. Hắn nhớ dùng đem nữ cảnh sát húc bay. Nữ cảnh sát thiểm hiện tránh thoát hắn cái này một cái trực tiếp hung Draven. Một cái đánh ra Draven một cái thiểm hiện. Nghiêu Đầu là thiểm hiện kêu đem nữ cảnh sát nhô lên tới. Treo hư nhược, Draven quay đầu lại hướng tháp dưới chạy. Therese câu qua phía sau. Liền dự phán Draven chợt hiện. Trực tiếp đi về phía trước. Draven chỉ có thể vọt đến bên cạnh hắn, mở ra trị liệu mới so với hắn chạy nhanh chút. Therese quải thượng suy yếu, cứ như vậy thiếp thân truy một mực theo đến tháp dưới. Một cái đèn lồng đi qua, đem nữ cảnh sát nhận lấy, đồng thời một cái kỹ năng lần nữa trả một cái Draven. Chính mình ăn bình máu khiêng hai dưới tháp liền lui, nữ cảnh sát ta một cái dưới, lại đi vào tháp. Ăn tháp một cái rời khỏi tháp, Draven chạy chỗ cũng không thể tránh rơi nữ cảnh sát, bị một phát bể đầu đánh chết, đánh giá huyết tương đối hoàn mỹ, Nghiêu Đầu muốn đem tàn huyết Therese tịch thu, vẫn đuổi theo Therese đánh, sau đó Therese chết, Nghiêu Đầu cũng bị nữ cảnh sát tịch thu, nữ cảnh sát trực tiếp liền song sát, đây là đợt thứ nhất. Đợt thứ hai là ở Hạ Tân năm cấp thời điểm, đè cực kỳ hung, đuổi theo Draven đánh vào tháp, bị Nghiêu Đầu một cái VQ nhô lên, lên đường Bạch Vũ Fiora truyền tống xuống tới, Hạ Tân bên này Hạ Thi Kỳ Na cũng truyền tống xuống tới. Đánh sóng báp ba, điện tử cạnh kỹ club ba người toàn bộ tàn huyết muốn chạy. Sau đó song phương đánh giá. Trúc Hiểu thả lỏng Ly Xin, cùng Trương Phong Rikersai cũng chạy tới trợ giúp. 404 phòng ngủ trực tiếp càng một pota. Rikersai liều mạng vào đỉnh tháp bắt đầu ba cái. Na một cái đại chiêu đập choáng ba cái. Ly Xin sờ trên mắt tới muốn đánh nhau nữ cảnh sát. Bị nữ cảnh sát một cái né tránh. Lại thêm Thresher lại, trực tiếp trúng cái cặp. Chỉ có thể đại chiêu đá Therese. Cái này một lớp hầu như chính là 4v4, bởi vì Hạ Bộ ưu thế cực lớn,

liên tục hai thanh, trên khí thế, liền đem phía trước thua toàn bộ thắng đã trở về. Càng có thể ngay trước điện tử cạnh kỹ xã mặt, ăn một đống lớn thức ăn. Cảm giác kia, miễn bàn có bao nhiêu sảng, mà, cũng là tập huấn trước một lần cuối cùng huấn luyện so tài. Kế tiếp, nên là sau cùng toàn quốc chung kết quyết tái. Đến tận đây, Hạ Tân như trước không có cùng Thư Nguyệt Vũ nói câu nào. Chính ấn chứng hai người xa nhau lúc câu nói sau cùng. Vậy cũng nói chuyện với ta. Tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.